Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 780. Đường xa xôi, nước thật dài, quy cách này khá cao, hội chúc mừng. Đương nhiên là từ Bộ Giáo dục, Quốc gia Thể ủy, Cao giáo ủy thác cùng từng cái thể dục thi đơn trung tâm quản lý đều tới người. Đủ quản bộ môn cũng không ngoại lệ. Còn phải chờ lấy Bạch Hạo Nam cùng đại lãnh đạo nói xong. Lại giao lưu hàn huyên vài câu. Đủ quản bộ môn bên này cũng chuẩn bị đơn độc làm cái tuyên truyền hoạt động. Tại toàn bộ bóng đá hệ thống tuyên truyền khen ngợi dưới. Hiện tại mạch suy nghĩ là thế nào làm sao. Dù sao con ngựa cùng Lý Lâm, đồng đồng bọn hắn tại cách đó không xa chờ lấy. Trông thấy Bạch Hạo Nam liền là một tràng tiếng cười tủm tỉm cùng người ta bắt tay nói tả. Trò chuyện bay lên, không chỉ có như thế, Bạch Hạo Nam còn mang theo mấy vị đủ quản bộ môn lãnh đạo tới. Sát bên giới thiệu tất cả mọi người, từ cầu thủ huấn luyện viên lĩnh đội đến đội cổ động viên. Treo cánh tay Cát Mẫn đạt được trọng điểm chú ý. Cực kỳ hiển nhiên, năm đó bị Dung Đô, Thành Đô, đủ trường học U20 thê đội soát xuống tới Cát Mẫn. Đã thành đủ quản bộ môn quan viên thăm hỏi hàn huyên lóe sáng chi tinh. Liên tiếp xuống tới hắn có thể muốn đi Bình Kinh Đại học đội dưỡng thương làm trợ giáo. Đều chiếm được lãnh đạo dốc lòng chú ý. A. Ninh lão xác thực có loại này bồi dưỡng người tuổi trẻ có đức độ. Bất quá Tiểu Cát còn rất trẻ nha. Bạch Hạo Nam chững chạc đàng hoàng. Chúng ta là Dung Đô, Thành Đô, sinh viên đội, Hòa Bình Kinh Đại học đội cũng là vì thăm dò sinh viên nghề nghiệp bóng đá con đường. Năm nay, Bình Kinh sinh viên đội thành tích không tính quá tốt. Cùng Ninh lão cũng thương lượng. Từ chi này thế vận hội quán quân đội điều mấy người quá khứ. Không, chuẩn xác mà nói là mùa thu chuyển nhượng kỳ truyền sẽ đi qua. Đến Bình Kinh sinh viên đội học tập đề cao mình. Lý do này tìm đến quả thực hào không tì vết. Làm đủ quản bộ môn một lá cờ. Xuống cấp đúng là có chút đánh mặt. Mấy vị quan viên nghe đều liên tiếp gật đầu. Đối loại này sinh viên cầu thủ giao lưu hỗ động rất là tán dương. Đưa cho độ cao đánh giá. Đưa tiễn một chuyến này, con ngựa cùng tất cả đội viên đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Bạch Hạo Nam. Gia hỏa này điềm nhiên như không có việc gì. Giao đón trước, tối thiểu có người nâng lên chuyện này thời điểm bọn hắn biết là chuyện gì xảy ra. Ta cũng không trở thành là giấu giếm không báo, lén lút làm gì. Về phần cuối cùng biến thành cái dạng gì, đây không phải là ta như thế cái tiểu huấn luyện viên có thể khống chế đúng không? Con ngựa khác sâu khinh bỉ hắn, mới vừa rồi còn nói muốn đại lực tuyển chọn, đề bạt, trọng dụng cán bộ trẻ tuổi. Còn nói là trung ương quyết sách đâu. Ngươi còn không biết cái gì ý tứ. Đám cầu thủ cùng kêu lên ồn ào. Để xa xa cái khác đội ngũ đều ghé mắt. Lật Trinh bọn hắn cũng hắc hắc hắc. Chúng ta lần này có thể tính đồng môn sư đệ, thân truyền đội ngũ a. Có văn hóa sinh viên khinh bỉ mù chữ, cái này gọi dòng chính, về sau có thể đi ngang trung ương quân. Bạch Hạo Nam chộp liền lần lượt dẫn đầu. Trung ương quân, ta bảo các ngươi trung ương quân, ai nói ta muốn đi làm cái gì để bạt trọng dụng. Trương Duệ cũng không tin, không có khả năng. Nhìn xem vừa rồi trên mặt hắn cực kỳ hâm mộ, chỉ sợ là dùng ngôn ngữ đều khó mà hình dung. Tóm lại tại Bạch Hạo Nam trước mặt đã tuyệt đối không có trước kia kiêu căng. Cẩn thận rất là khách khí. Đồng đồng từ Bạch Hạo Nam đi đơn độc nói chuyện, liền cười nhốt trực tiếp ở giữa. Lúc này cũng đứng bên ngoài cùng Lý Lâm sóng vai. Hôm nay nàng mặc cũng hết sức thanh lịch sạch sẽ. Người không việc gì đồng dạng. Bản lĩnh có thể thấy được chút ít. Bạch Hạo Nam trông thấy đều hài lòng gật đầu. Đưa tay kéo đi Trương Duệ cùng con ngựa bả vai, nhỏ giọng đối đám cầu thủ. Vẫn là câu nói kia. Chiều này lấy phương hướng nào cố gắng là mọi người lựa chọn. ta có thể nhắc nhở đã tại vừa mới trở lại Bình Kinh một khắc này nói rõ. Tiếp xuống liền nhìn mọi người có thể không thể đem loại này phương hướng chứng thực. Hiện tại, nói như vậy, lời ta từng nói đều sẽ chắc chắn. Buổi tối hôm nay này đến nửa đêm, ngày mai liền đường ai nấy đi truy cầu giấc mộng của mình đi. Ngoạt tào, lúc này là con ngựa đều giật mình. Người mẹ nó vừa mới còn ra vẻ đạo mạo cùng lãnh đạo các cấp quan viên nói nhiều như vậy khí quyển. Nghiêm nghị, hiện tại lại dám tụ chung cái kia. Nhưng đám cầu thủ hoàn toàn mang theo ầm vang kịch liệt gọi tốt. Nguyên lai đầu nhi vĩnh viễn vẫn là cái đầu kia mà. Bất quá sự thật chứng minh Bạch Hạo Nam sớm không là năm đó cái kia lăng đầu thanh. Hẹn địa phương liền là Vu Gia Lý tìm cái kia bồ thức phòng ăn a. Có thể vàng có thể đánh nửa giá đâu. A Uy sớm liền mang theo Đồng Đồng kia hai cái tiểu tỷ muội quá khứ an bài đặt bao hết. Đồng Đồng cùng Bạch Hạo Nam đều có thể liên hệ với cô nương xinh đẹp cũng đi không ít. Bây giờ không phải là trả tiền vấn đề. Nghe nói là tham gia Bạch Hạo Nam tổ chức cầu thủ khánh công tiệc tùng. Mỹ nữ chủ động sâu chuỗi tham dự. Nhiều ít mỹ nữ đều có thể cho ngươi góp đủ. Không nói đến cùng Bạch Hạo Nam dạng này đáp lên quan hệ. Liền xem như cùng cầu thủ trẻ nhóm làm bạn kết bạn. Ngẫm lại tiếp viên hàng không nhóm làm sao phản ứng cầu thủ chuyên nghiệp đi. Đây là tiền đồ vô lượng kim cương vương lão ngũ a. Tuổi nhỏ tiền nhiều thân thể còn vượt mức bình thường tốt. Hoàn toàn có thể đem nơi này giải thành thanh niên liên nghị hội nha. Thanh liên hội phó hội trưởng là nói như vậy. Về phần giữa người và người có tia lửa gì cùng tín nhiệm. Vậy cũng là chuyện riêng. Cùng cái này công khai đặt bao hết tiệc tùng không có quan hệ gì. Cho nên Bạch Hạo Nam thậm chí còn để Lý Lâm mời mấy nhà quen thuộc truyền thông đến hiện trường. Phỏng vấn, bộ này cách làm xuống tới, con ngựa đều không thể không chịu phục. Đồng dạng một việc, nếu như tìm hội sở đóng cửa lại thần thần bí bí làm tiệc tùng. Khẳng định sẽ bị diễn dịch thành hải thiên thịnh tiệc lễ đồng dạng sa đọa hoang đường. Ngược lại là dạng này quang minh chính đại hiện ra. Sinh viên đám cầu thủ tại tráng lệ bồ thức trong nhà ăn. Không uống bia. Không uống Coca-Cola đồ uống. Cái này không ăn kia không ăn yêu cầu nghiêm khắc. Cùng cô nương xinh đẹp nhóm cách cái bàn ngồi cùng một chỗ tựa như ra mắt tiết mục. Ngược lại gây nên truyền thông to lớn hứng thú. Dạng này một đám từ ẩm thực bên trên đều đối với mình yêu cầu nghiêm khắc sinh viên cầu thủ. Trên sinh hoạt có thể có nhiều phóng túng. Mời cô nương xinh đẹp nhóm chỉ là vì hấp dẫn chủ đề mà thôi. Nhưng lần này, mới thật sự là cáo biệt. Tối nay qua đi, chi này 41 người đội ngũ, triệt để sẽ chia mấy cái bộ phận. Có lẽ từ nay về sau sẽ không còn cùng một cái chiến hào. Thậm chí lần sau gặp nhau lúc sau đã đều vì mình chủ. Muốn giết cái người ngã ngựa đổ. Rất có văn thải sinh viên cầu thủ nhắc lên cái này về sau. Lúc đầu đối mặt các loại giai lệ kích động hưng phấn tất cả giải tán cái không còn một mảnh. Rất nhiều người đều khóc. A Uy đề cử rượu đỏ thành mọi người phóng thích loại tâm tình này tốt nhất đồ uống. Lúc đầu có phần có tư tưởng bồ thức phòng ăn, nhạc công diễn tấu cái bàn. Thỉnh thoảng có cầu thủ nhảy tới, không phải hát thủ ly biệt ca. Liền là mang theo sầu não cảm xúc giảng ra phổi của mình phủ chi ngôn. Thậm chí còn có ngâm thơ. Bạch Hạo Nam cái này người thô kệch nghe được không hiểu thấu. Nhịn không được ở phía dưới khen ngược. Làm mẹ nó nửa ngày. Các người những này sinh viên như thế chua không kéo mấy. Kỳ thật tốt nhiều cô nương xinh đẹp đều cảm động rơi lệ. Nhưng lúc này cũng có thể đi theo đám cầu thủ cùng một chỗ ồn ào Bạch Hạo Nam giảng vài câu. Bầu không khí tốt đến bảo, Bạch Hạo Nam kia phái đoàn, lúc này tự nhiên hào phóng đi lên, đều có thể thu hoạch một mảnh tâm trí hướng về mỹ nữ ánh mắt. Vẫn là cực kỳ khao khát cái chủng loại kia, cho nên Bạch Hạo Nam loại này minh tao hình khẳng định so ban ngày tại lớn trong hội trường còn. Muốn này. giờ tay nhấc chân đều tại phát lãng. Trong nhà ăn lưu manh chạm canh gác thật sự là liên tiếp. Ngay cả bếp sau ngoại tịch sư phụ, chủ quản nhóm đều cười ha hả đứng tại bên cạnh nhìn. Rơi xuống đất pha lê mặt đường bên trên đã sớm đứng đầy người nhìn trộm. Đoán chừng vẫn là sớm phủ lên đặt bao hết bảng ghi chép tạm thời phòng ăn đem tin tức khuếch tán ra. Nhưng Bạch Hạo Nam hiện tại tùy tiện nói chút gì đều dựa vào quá mức. Đá bóng, thiên phú của ta không bằng các ngươi. Làm huấn luyện viên, các ngươi kém xa ta. Tương lai sẽ như thế nào ta cũng không biết. Nói không chừng ngày mai ta liền thân bại danh liệt. Nhưng là tại trước khi đi, ta cho ngươi nhóm một cái lời khuyên. Tất cả cầu thủ đều tập trung tinh thần, cho là hắn muốn nói gì đại đạo lý. Kết quả Bạch Hạo Nam tà mị cười một tiếng. Đừng mẹ nó chua không kéo mấy cân lão tử Trang Văn Minh. Đá bóng cuối cùng vẫn là cái đối kháng vận động. Muốn liền là thô lỗ thô bạo ta. Hỏi một chút đang ngồi mỹ nữ. Có phải hay không càng ưa thích thô bạo điểm. Ôi huy, toàn trường giọng nữ ga. Thét lên cùng cười mắng chào phúng quả thực một mảng lớn. Vừa mới tiếp xúc Bạch Hạo Nam các mỹ nữ đều sẽ cảm giác đến vị này chứ danh Bạch huấn luyện viên quá thú vị. Tìm nam nhân liền phải tìm dạng này nha. Đám cầu thủ càng là mừng rỡ vỗ bàn đánh băng ghế. Nhưng Bạch Hạo Nam là thật tâm thật ý. Đừng cho là ta nói đùa. Trận chung kết bắt đầu. Đầu đạn, ta đem ngươi cử đi đi thời điểm. Nói, a, đầu đạn, xin nghiêm túc. Chạy chuyên tâm kiềm chế đối thủ. Làm không được trở về lại không hứa ngươi lên nha. Nắm lỗ mũi nương nương khang. Cười đến tất cả mọi người tiền phủ hậu ngưỡng vui sướng. Con ngựa cùng Trương Duệ thì biểu lộ nghiêm túc. Thậm chí ngay cả Brazil ngoại tịch đám huấn luyện viên đều có thể cùng bồ nước đám đầu bếp cùng một chỗ, cùng hưởng phiên dịch. Chuyên chú lắng nghe Bạch Hạo Nam nói cái gì. Bọn hắn cực kỳ tự hào cho cùng loại ngôn ngữ đề cử mình vị này huấn luyện viên. Cũng biết Bạch Hạo Nam sẽ không mù mấy cái nói lung tung. Tựa như Đồng Đồng nhẹ nhàng kéo lại Lý Lâm đồng dạng. Bởi vì Bạch Hạo Nam lập tức liền bắt đầu biểu thô tục. Loại này mềm nhũn nói nhảm nghe lão tử trên thân liền nổi da gà. Quá nương pháo. Tựa như các ngươi vừa rồi niệm những cái kia a nha a cái gì thơ. Nam nhân ta, đầu đạn, ngươi đồ chó hoang đi lên không giải quyết bọn này đồ bỏ đi. Tin hay không xuống tới lão tử thiến ngươi. Thật, ngôn ngữ liền có thần kỳ như vậy lực lượng. Theo Bạch Hạo Nam xách giọng to chửi ầm lên. Toàn bộ trong nhà ăn đám cầu thủ ngược lại ngao ngao kêu sôi trào lên. Đầu đạn đều nhảy dựng lên tại cái kia hai tay nắm quyền cuồng hống. Các mỹ nữ giật mình che miệng nhìn cái này tuổi trẻ soái ca tưởng như hai người. Nhìn gặp bọn họ phảng phất lập tức có nhiệt huyết. Lập tức nhấc đao lên thương liền muốn xông lên chiến trường đồng dạng. Con ngựa dẫn đầu nhiệt liệt vỗ tay. Tủ kính bên ngoài đều có người vỗ tay. Còn có người chen tại cửa ra vào. Để người phục vụ nhiều ít giữ cửa khe hở mở ra ta. Để bên ngoài có thể nghe được thanh âm. Tại kích động cầu thủ, cổ vũ sĩ khí bên trên, Bạch Hạo Nam đã có đại sư phong phạm. Các huynh đệ, liền nhớ kỹ ta nói cái này. Nam nhân liền mẹ nó hẳn là đi chiến đấu. Đừng khóc sướt mướt như cái nương môn. Liền coi như các ngươi không đá bóng. Cũng sẽ nhớ kỹ mấy năm này nhiệt huyết nhất hung ác nhất lúc tuổi còn trẻ. Già, có vợ con, thậm chí tôn tử tôn nữ, mới có thể dương dương đắc ý khoe khoang. Lão tử năm đó nghiêu bước dường nào. Mạn ba, ngươi cho hài tử giảng kia cái gì trọng lực tăng tốc độ. Ngươi nhìn hắn sùng bái ngươi không? Mạn ba tràn ngập chất vấn tinh thần suyệt hắn. Buổi chiều còn sùng bái đầu nhi nói tri thức văn hóa hữu dụng. Lúc này ngài lại khinh bỉ chúng ta người làm công tác văn hóa. Lời gì đều là ngài đang nói. Bạch Hạo Nam đắc ý. Đúng, ta liền ý tứ này. Văn hóa khẳng định là đồ tốt. Nhưng quay đầu chỗ khác. còn phải là có văn hóa sinh viên đám cầu thủ giúp hắn một ngụm tổng kết. Liền là trung dung tư tưởng mà. Bạch Hạo Nam cũng nằm không ở những này người làm công tác văn hóa. Thận trọng mở miệng, ta cảm thấy lấy đó là cái nói xấu. Các mỹ nữ nhìn xem giả bộ nhỏ nghi hoặc huấn luyện viên chính. Cười đến đều nấc, có cái vóc người nóng bỏng cô nương thậm chí dứt khoát nhảy dựng lên đi lên ôm hôn xuống hắn. Loại nam nhân này quá lấy cô nương thích, còn nổi danh như vậy lại xuất khí. Điểm này ly biệt cảm xúc a bị Bạch Hạo Nam xua tan đến không còn một mảnh, áo xanh lục bồng bềnh, tản mát tứ phương, đều đánh không lại Hạo Nam ca phóng đãng ngả ngớn a. Truyền thông đều có thể chứng kiến trường hợp như vậy, ai dám nói không khỏe mạnh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.